Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Giọng của Hạ Tư Tự cũng cao vút lên. Trợ lý Ngôn cảm thấy cả người mình run lên một cách rõ rệt. Vội vàng nói, tôi nghe ý từ bên nhà họ Nam, là Nam tiểu thư tự nguyện đi. Đỗ Nghiêu nói chỉ cần hôm nay Nam tiểu thư đúng hẹn đến. Thành khẩn nhận lỗi, sẽ không truy cứu nữa. Và còn định hôn ước. Hạ Tư Tự sắc mặt đầy nghi ngờ. Anh gần như không thể tin rằng đó là việc Nam Tang Ninh có thể làm. Nam Tang Ninh cứng đầu như vậy mà lại ngoan ngoãn để nhà họ Nam và nhà họ Đỗ thao túng. Hơn nữa, hôm đó cô đã tự tin nói với anh rằng cô có thể giải quyết. Giải quyết của cô là đến khách sạn gặp Đỗ Nghiêu, rồi đính hôn sao? Hạ Tư Tự cảm thấy N, G, Ư, C mình như sắp nổ tung. Anh bước thẳng ra ngoài, trợ lý Ngôn vội vàng chạy theo. Hạ Tổng, một lúc nữa còn cuộc họp. Hoãn lại, trợ lý Ngôn không thể nói tiếp, lời vừa đến miệng lại nuốt xuống. Hạ Tư Tự xuống tầng lấy xe, đạp ga lao đi thẳng tới khách sạn Châu Tế. Một tay anh cầm vô lăng, tay còn lại lập tức gọi điện cho Nam Tang Ninh. Tiếng tút tút không ngừng vang lên. Anh tức giận muốn ném điện thoại đi, chân ga đạp mạnh xuống. Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện không có người nghe máy. Anh tắt máy, gọi lại lần nữa, nhưng gọi suốt một đoạn đường, vẫn không có ai nghe. Anh lại tắt máy, gọi điện cho trợ lý Ngôn. Trợ lý Ninh ngay lập tức bắt máy. Hạ Tổng, lập tức liên lạc với người phụ trách khách sạn Châu Tế. Xác minh xem Nam Tang Ninh đang ở phòng nào. Vâng, tại khách sạn Châu Tế. Trần Chỉ Hàm nắm chặt trong tay chiếc thẻ phòng có thể thay đổi vận mệnh của mình. Vừa hồi hộp vừa phấn khích đứng trong thang máy. Khi màn hình hiển thị trong thang máy dần dần lên, như thể cô ta cũng đang bước lên con đường dẫn tới tầng cao nhất. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Trần Chỉ Hàm bước ra ngoài. Theo số phòng đi đến cửa phòng, cô ta lại lo lắng lấy gương trang điểm trong túi ra sửa lại lớp trang điểm. Hôm nay cô ta cũng đã chuẩn bị rất kỹ, gần như từng sợi tóc đều được chăm chút tỉ mỉ. Xác nhận lại lớp trang điểm qua gương, cô ta mới hít một hơi thật sâu, lấy thẻ phòng, quẹt mở cửa và nhẹ nhàng bước vào. Cô ta sợ làm phiền người bên trong, cô ta bước vào một cách thận trọng. Nhưng phát hiện trong phòng không có ai, chỉ có tiếng nước chảy từ phòng tắm. Anh ấy đang tắm, tim cô đập thình thịch. Cô hít một hơi thật sâu, dũng cảm tháo giày cao gót, đứng trước cửa phòng tắm, kéo khóa váy, chiếc váy dài trượt khỏi vai, rơi xuống sàn thảm. Trần Chỉ Hàm mở cửa phòng tắm, bước vào, cửa phòng tắm mù mịt hơi nước, bóng người trong phòng tắm mờ mờ. Quay lưng về phía cô ta, không nhìn rõ được, cô ta căng thẳng không dám ngẩng đầu nhìn, với giọng điệu quyến rũ gọi, Hạ Tổng, Đỗ Nghiêu đang tắm, đột nhiên nghe thấy giọng dịu dàng từ phía sau, lập tức hưng phấn và u nóng dâng trào. Nam Tang Ninh đúng là cứ khiến hắn bất ngờ hết lần này đến lần khác. Hôm nay cô ta lại chủ động đến mức này. Lần trước đúng là giả vờ trong sáng. Đỗ Nghiêu quay người lại, cười ha ha lao đến, ôm lấy người phụ nữ đang khỏa thân trước mặt, hôn cuồng loạn lên mặt cô. Ngoan ngoãn, hôm nay sao lại chủ động thế? Muốn quyến rũ C, H, E, T tôi sao? Trần Chỉ Hàm lập tức nhận ra không đúng, mở mắt ra, thấy một người đàn ông thấp bé, gầy gò, xấu xí. Á, cô hét lên một tiếng, điên cuồng đá hắn, cút đi, anh là ai, cút ngay. Đỗ Nghiêu cũng đột nhiên phản ứng lại, nhìn người phụ nữ trong tay, mắt mở to, sao lại là cô. Đỗ Nghiêu đã gặp Trần Chỉ Hàm, nhà họ Trần đã để ý dự án mà nhà họ Đỗ đang nắm giữ lâu rồi. Trần Chỉ Hàm còn từng cùng Trần Phu Nhân đến thăm nhà họ Đỗ. Trần Chỉ Hàm cũng nhận ra Đỗ Nghiêu, lập tức sắc mặt tái nhợt, tức giận vô cùng. Đỗ Nghiêu, cút ra khỏi đây, cô điên cuồng vùng vẫy. Đỗ Nghiêu vẫn chưa hiểu sao Nam Tăng Ninh lại biến thành Trần Chỉ Hàm. Nhưng hắn đã bị lửa giận châm lên, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Hắn ôm chặt Trần Chỉ Hàm không buông, cô tự nguyện C.S.C.S. rồi vào đây. Giờ lại giả vờ trinh tiết liệt nữ, tôi đã bị cô câu dẫn rồi, bây giờ lại muốn đẩy tôi đi. Cái quái gì thế? Đỗ Nghiêu chẳng có chút phong độ gì cả. Hắn chỉ có một nguyên tắc, phụ nữ tự nguyện đến cửa, sao phải từ chối? Hơn nữa, nhà họ Trần cũng không phải là hắn không thể đắc tội. Trần Chỉ Hàm tức điên lên, vùng vẫy điên cuồng, nhưng hắn không chịu buông tay. Hai người đang vật lộn nhau, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ngoài cửa. Đỗ tiên sinh, là giọng của Nam Tang Ninh. Đỗ Nghiêu khựng lại, có ý gì đây? Hai người phụ nữ cùng đến tìm hắn sao? Trần Chỉ Hàm đâu còn quan tâm giọng nói là của ai? Cô ta điên cuồng chỉ muốn chạy trốn, nhân cơ hội tách tay Đỗ Nghiêu ra, rồi hét lên đẩy cửa phòng tắm lao ra ngoài. Cứu tôi! Đỗ Nghiêu ngay lập tức cũng lao ra theo. Cô làm trò gì thế? Không phải cô tự C.S.C.S. rồi chạy vào đây sao? Hai người không mảnh vải che thân, từ phòng tắm lao ra, nhưng đột nhiên phát hiện có rất nhiều người ở đây. 10 phút sau, chiếc Maybach đột ngột dừng lại trước cửa khách sạn. Hạ Tư Tự mở cửa xe bước xuống, sải bước dài đi vào. Một vài nhân viên lễ tân bất ngờ nhìn thấy Hạ Tư Tử. Người đàn ông trong bộ vest đen, khí thế uy nghiêm khiến họ lập tức dựng hết tóc gáy. Dựa trên kinh nghiệm của họ, tình huống này chắc không phải là đến bắt gian sao? Một người đàn ông phong độ, đẹp trai như vậy, vợ anh ta cũng có thể ngoại tình sao? Thưa, tiên sinh là, Hạ Tư Tử sắc mặt u ám. Bước qua họ một cách mạnh mẽ, điện thoại lại rung lên, anh nghe máy và áp vào tai, trợ lý Nguyên lập tức báo cáo, đã xác định được là ở phòng 2808, Hạ Tư Tự cúp máy, bấm nút thang máy, màn hình thang máy nhảy vọt lên từng con số, nhưng anh lại cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như cả thế kỷ. Lý trí nói với anh rằng Nam Tăng Ninh không thể ngu ngốc như vậy. Càng không thể để người khác điều khiển cô. Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nhưng lúc này, anh không còn lý trí nữa. Khi cửa thang máy mở ra, anh bước ra ngoài, nhanh chóng đi về phía trước. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên. Á, đó là giọng của Nam Tăng Ninh. Anh nhíu mày, lập tức lao về phía tiếng hét. Chạy đến cửa phòng, nhưng phát hiện cửa phòng mở toang. Bên trong có rất nhiều người. 5 nhân viên phục vụ đẩy một xe đồ ăn có bánh kem và bít tết, còn cầm theo pháo. Bên cạnh, Nam Tang Ninh trang điểm tỉ mỉ, hai tay che miệng, hét lên, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, nhìn vào cặp đôi đang khỏa thân trong phòng. Cách chương